Chương 366, sư đồ nhàn thoại, muốn khống yêu thú. Đệ 3 chương 66, sư đồ nhàn thoại, muốn khống yêu thú. Ngọc Độc Tú nhìn Đức Minh, nhẹ nhàng mỉm cười, thủ trưởng vừa động, đã thấy phong cách cổ xưa lôi chỉ bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Tốt giáo sư Tôn biết được, đệ tử sở luyện chế bảo vật danh chi viết lôi chỉ, có thể cất chứa trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn lôi điện, hóa thành một khu cờ cong xuân thủy, đối địch cũng tốt, tự bảo vệ mình cũng thế, đều bị tùy tâm. Lúc này lôi trong ngao vốn cong xuân thủy đang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt chậm rãi tăng lớn, trong hư không không ngừng có lôi điện chi lực dung nhập trong đó, lớn mạnh đây vốn cong xuân thủy thể tích. Đây lôi chỉ nhìn chỉ có lớn như vậy, nhưng còn đây là hư không chân thiết đúc thành, lại ra chỉ vô số tiên thiên lôi thú truyền thừa cùng trong huyết mạch thần kỳ đường vân. Đây lôi chỉ bên trong quả thực chính là một thế giới, một phương lôi điện thế giới, mặc cho chư thiên lôi điện nhiều hơn nữa, cũng sẽ không chứa đầy. Đức Minh thận trọng nhìn Ngọc Độc Tú trong tay lôi chỉ, khuôn mặt tác liệt, ngươi chính là dựa vào đây lôi chỉ vượt qua lôi thai. Đúng là như thế, mặc cho hắn thiên đả lôi phách, ta chỉ cần lấy ra lôi chỉ, là có thể bảo toàn bản thân Ngọc Độc Tú đạo. Ha ha ha, vong trần thật có phúc, nhưng thật ra có thể mượn dùng ngươi ánh sáng, vi sư vốn chính đang vì ngươi nhóm ngày sau độ lôi thai biện pháp đau đầu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vô thanh vô tức liền vượt qua lôi thai. Đức Minh ánh mắt tràn đầy ý cười. Ngọc Độc Tú nhìn về phía vong trần, sư mỗi ngày sau nếu là độ kiếp, cứ việc tìm ta chính là, bảo quản ngươi vượt qua lôi thai. Đức Minh sờ sờ trong râu, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, vô vô vong trần đầu, ngươi nha thật có phúc, sư huynh của ngươi độ lôi thai ở phía trước, toàn bộ pháp bảo đều biết chuẩn bị tốt, ngươi đến lúc đó chỉ cần mượn dùng sư huynh của ngươi phúc trạch, là có thể vượt qua tam thai, không chừng ngày sau có sư huynh của ngươi dịu dắt, có hy vọng tiên đạo. Vong trần trong mắt lóe ra ý mừng, khiếp sinh sinh nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tựa hồ đang vấn, ngươi sẽ đem pháp bảo cho ta mượn sao? Tu sĩ pháp bảo sao mà chân quý, coi như là phụ tử sư đồ ở giữa đều không nhất định hội cho mượn lại, sợ có đi không có về. Ngọc Độc Tú làm người hai đời, kiếp trước kiếp này. Tự nhiên đem vong trần lo lắng nhìn ở trong lòng, nhưng không có lên tiếng, tiểu gia hỏa này như vậy sợ chính mình, ngày sau muốn thật tốt cải tạo một phen mới là. Nhìn vong trần, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới Lý Vi Trần, nghĩ đến Lý Vi Trần, Ngọc Độc Tú không tự chủ được nhẹ nhàng thở dài. Như thế nào thở dài? Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đi vào Tịnh Châu cũng có chút tuổi tác, vẫn chưa từng nghe đến Vi Trần sư muội tin tức, mấy năm không thấy, cũng không biết quên Vi Trần sư muội như thế nào. Năm đó Tiết gia cùng Vi Trần ca cờ loa y gấp mắt, cũng không biết Tiết gia trốn tránh, Vi Trần có hay không nghĩ thông. Đức Minh nghe vậy tươi cười chậm rãi thu liễm, lộ ra từng tia ưu sầu, mặc dù là Lý Vi Trần cùng Tiết gia lại có dính dáng, nhưng không thể không nói Đức Minh là một vị đủ tư cách sư tôn, đối với mỗi một vị đệ tử đều là ngang hàng. Vi Trần mấy năm nay trải qua có không hề tốt đẹp gì, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đi thăm nàng một chút đi. Ngọc Độc Tú đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chuyển qua đề tài, trung vực sự tình như thế nào. Ngọc Độc Tú đã chặt đứt qua lại, mọi sự bất lưu tại tâm, sở dĩ nhắc tới Lý Vi Trần. Bất quá là một phen cảm khái mà thôi. Vô luận là chém tam thế thân cũng tốt, thái thượng vong tình chính pháp cũng thế, cũng không phải chạm tình diệt tính công pháp, chính là chém tới ca cờ loa y tạp nghiệm. Chống không lo lắng, thực ra cùng phổ thông nhân cũng không khác biệt, chính là càng thêm lý trí. Càng thêm dễ dàng cùng thiên địa phù hợp, có ca cờ loa y thần dị mà thôi. Trung vực còn có thể như thế nào, từ ngươi đại thắng phong giã lĩnh, còn lại bắt ra tông môn rút quân, ta Thái Bình đạo ở vùng đất miền Trung chỉ để lại một nhà hoàng triều, tính là ngày sau Đông Sơn tái khởi căn cơ. Đức Minh nhẹ nhàng thở dài. Tiết gia đang chết, nếu không phải Tiết gia tính kế, ta Thái Bình đạo hiện giờ đã phong thần thành công. Ngọc Độc Tú cảm thán nói. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới nói, cũng biết Tiết gia tin tức. Còn không có điều tra ra, đối phương có cao thủ mông tế thiên cơ, một khi điều tra ra, ta Thái Bình đạo thế tất không thể thôi, muốn cùng đối phương làm một kết thúc. Đức Minh trong mắt lóe ra một vẻ sắc khí. Ngọc Độc Tú thật lâu không nói, chung một việc, hắn không muốn nhiều lời, Tiết gia mặc dù là làm cho thất bại căn do, nhưng hắn Ngọc Độc Tú cũng không thường không có trách nhiệm, nếu là hắn lúc ấy tiếp tục trấn thủ tại Đại Tán Quan, không chừng kết cục lại là mặt khác một phen bộ dáng. Đương nhiên, nói nếu nói như thế lời nói, kia trưởng giáo nếu là không phái Tiết gia nhân đi Đại Tán Quan viện trợ, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta Thái Bình đạo đã phái ra cao thủ đi trước còn lại mấy châu tìm kiếm Tiết gia tung tích, kia còn lại mấy nhà tất nhiên biết lúc này bị vây phong đao lãng miệng, đem Tiết gia ẩn giấu gắt gao, hoặc là nói trực tiếp đem Tiết gia diệt khẩu, nhưng không có khả năng lắm, hiện tại muốn tìm được Tiết gia tung tích khó khăn. Đức Minh cảm thán nói. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, cái này giảm nhiều ta Thái Bình đạo cũng không thể như vậy ăn hết. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú đột nhiên nói, sư tôn có thể có dự trữ nuôi dưỡng yêu thú, khống chế yêu thú biện pháp. Bất luận là đạo hải thú cũng tốt, thượng cổ một tấc cũng thế, đều bị Ngọc Độc Tú đưa để xuống trưởng trung càn khôn. Ngọc Độc Tú nghĩ tại nhàn rỗi thời gian muốn tìm được khống chế yêu thú biện pháp, đem yêu thú này thu làm mình dùng. Kia đạo hải thú chính là thượng cổ thần thú, sau trưởng thành có thể mượn dùng thiên hạ vạn thủy lực lượng, đó là loại nào sức mạnh to lớn, mặc dù là tiên nhân cũng không xa rồi. Về phần nói lên cổ một tấc bực này kịch độc chi thú, coi như là tu sĩ bị căn trúng, cũng muốn nhục thân hư thối, linh hồn mục nát, đi đời nhà ma, đây chính là đại sát khí, phòng thân chuẩn bị vật phẩm. Đức Minh nghe vậy hơi suy tư, đi qua đi lại, muốn nói ta Thái Bình đạo ngự thú thuật pháp, lợi hại nhất không gì bằng ngự thú vòng, này thần thông bá đạo nhất, chỉ cần có yêu thú bị đây ngự thú bay bên trong, sẽ toàn thân thuật pháp thần thông lập tức phong ấn, mặc người xâm lược. Nói tới đây, Đức Minh nói, chính là đây thần thông chính là ta Thái Bình đạo bí thuật, cần hướng trưởng giáo làm bẩm báo chi hậu mới có thể ban thưởng xuống. Nói tới đây, Đức Minh không nói, Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo ở giữa ân oán hắn nhưng thật ra nhất thanh nhị sở. Ngọc Độc Tú đột nhiên nghĩ đến Long Hổ đạo nhân ngự thú vòng, không biết vậy có phải hay không Thái Bình đạo bí thuật tế luyện mà thành. Sư tôn có từng nghe qua Long Hổ đạo nhân? Đức Minh gật gật đầu, này nhân tu hành chi lộ rất có thiên phú, tại ta Thái Bình đạo xem như một cao thủ. Đệ tử từng tại Long Hổ đạo nhân trong tay nhìn thấy qua một pháp bảo, cũng gọi là ngự thú vòng, không biết cùng tông môn bí thuật khác nhau ở chỗ nào. Ngọc Độc Tú nhìn Đức Minh. Đức Minh mỉm cười, cũng không biết Ngọc Độc Tú cùng Long Hổ đạo nhân ân oán, kia Long Hổ đạo nhân cũng là có cơ duyên cùng số mệnh nhân vật, kia ngự thú vòng vốn là ta Thái Bình đạo bí thuật, tế luyện tại phù lục, kia Long Hổ đạo nhân mở ra lối riêng, tại luyện khí thời gian đem ngự thú vòng pháp quyết đánh vào trong đó, kết quả sinh ra dị biến, ngự thú vòng biến thành pháp bảo, có khắc thần diệu. Cụ thể huyền bí ta cũng không biết, chính là mấy trăm năm trước người này bằng vào ngự thú vòng. Hàng phục một long một hổ, luyện tha nhờ hàng long phục hổ bí thuật, một thân chiến lược bất phàm, tại ta Thái Bình đạo nội cũng coi là cao thủ. Âu Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, không nghĩ tới đây Long Hổ đạo nhân như vậy châu bò, mà ngay cả bản thân sư tôn đều như vậy khen. Đức Minh nói đến mình cùng trưởng giáo ân oán, Ngọc Độc Tú trong lòng cười khẽ, mình cùng trưởng giáo ở giữa là địch là bạn, thật sự là khó có thể một lời mà thuật. Mình nếu là tiến đến thỉnh cầu, cũng chưa chắc không có cơ hội. Như vậy nghĩ, phục hồi tinh thần lại đã thấy Đức Minh tựa cười không cười nhìn chính mình, sư tôn cười cái gì? Ta cười kêu Bích Thủy đạo nhân, năm đó Bích Thủy đạo nhân bằng vào đạo hải thú cùng băng phách thần quang tung hoành thiên hạ, hiếm có địch giả, mặc dù là mạnh hơn hắn người, cũng không muốn cùng hắn tranh đấu. Kia đạo hải thú đứng tại hà thủy phía trên, đã bị vây bất bại chi địa, băng phách chính là thiên địa dị bảo, càng là khó chơi nhanh, nếu không phải đặc thù biện pháp, không được khắc chế. Coi như là vi sư cũng không muốn dễ dàng đắc tội Bích Thủy đạo nhân, hiện giờ khen ngược, Bích Thủy. Đạo nhân 80 lão nương văng đến hải, rõ ràng thua bởi ngươi tên tiểu bối này trong tay, chẳng những đạo hải thú bị đoạt, mà ngay cả này tệ chi lấy thành danh băng phách cũng bị ngươi đoạt. Nói tới đây, Đức Minh khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, nói đến nói đi, đây Bích Thủy đạo nhân cũng là thành toàn ngươi. Ngọc Độc Tú ngượng ngùng mỉm cười, toàn tệ thiên thời địa lợi, kia Bích Thủy đạo nhân khinh địch, không đem ta để ở trong mắt, mới cho ta cơ hội. Bằng không Lộc Tử thủy thủ hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Đức Minh nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhìn Ngọc Độc Tú bên hông trong suốt băng phách, ngươi nếu là có thể luyện hóa vật ấy, ngày sau đi thiên hạ cũng nhiều có thủ đoạn bảo đảm, chính là đây băng phách chính là thiên tài địa bảo, thiên địa đản sinh, không giống như là chính ngươi tự tay luyện chế pháp bảo, vật ấy khó có thể luyện hóa, ngươi nghìn vạn không thể trầm mê trong đó lầm tu hành.